có một đứa bé rất xinh đẹp, nhưng tiếc thay chỉ còn một bên mắt. Đứa ngoài cùng bên phải cười tươi rực rỡ, chỉ là thiếu một cánh tay. Đây là tôi. Chung Vị Thời chỉ vào một trong hai đứa trẻ được y tá bế. Cố Lễ Châu đánh giá khách quan. Đúng là xấu thiệt. Lúc đó chưa có trổ mã. Chung Vị Thời lườm hắn một phát. Cố Lễ Châu. Lúc tôi còn bé vẫn đẹp trai như thường. Chung Vị Thời trợn trắng mắt. Thôi dẹp, không có ảnh thì đừng có xàm lọc. Tuổi còn nhỏ đừng có ăn nói bậy bạ. Không có ảnh thì đừng có xàm lòng. Ba chấm. Mấy tấm ảnh phía sau có thể nhìn thấy Chung Vị Thời dần lớn hơn, giá trị nhan sắc tăng lên rất nhiều. Nhưng mà quá gầy, cánh tay tông teo như que củi, nhìn chẳng khác gì mấy con ma ốm. Thế nhưng ai ngờ được 20 năm sau lại hoạt bát năng nổ như một quả đạn pháo. Mỗi lần có đứa mới vào viện phúc lợi là viện trưởng lại mang cả đám ra chụp ảnh lưu niệm. Chỗ bà ấy có mấy cuốn album cơ. Chung Vị Thời nói. Ê, đây có phải là Cường Tử không? Cố Lễ Châu phóng to ảnh chụp, chỉ vào một thằng nhóc cạo đầu đinh. Đúng rồi, thế mà anh cũng nhìn ra được. Chung Vị Thời nói. Tôi nhớ lúc 3-4 tuổi thì nó được đưa vào, chân phải của nó chỉ có 3 ngón thôi. Vậy à? Cố Lễ Châu nhíu mày. Lúc xem ảnh chụp, lòng hắn nặng nề như đeo đá, không hề dễ chịu chút nào. Nhưng mà nó may mắn hơn tôi. Chung Vị Thời nói tiếp. Mẹ đẻ nó đón nó về. Ồ, Cố Lễ Châu giật mình. Hối hận? Không phải. Chung Vị Thời lắc đầu. Nghe nói năm ấy bố nó chơi cờ bạc nợ rất nhiều tiền, lại có khuynh hướng bạo lực nên mẹ nó không nuôi được nữa. Bất đắc dĩ lắm mới phải đưa vào viện mồ côi. Sau bố nó đi tù, mẹ nó đón nó về. Mấy năm trước mới theo tôi lên Dự Thành. Cố Lễ Châu thực sự không thể liên hệ hoàn cảnh gia đình như thế với một cường tử mà hắn quen. Đồng thời cũng khó tưởng tượng nổi một thằng nhóc hoạt bát sôi nổi như Chung Vị Thời lại từng trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Có lẽ chính bởi vậy nên chúng mới trở thành những khóm cỏ dại. Một chút mưa, chút nắng cũng đủ để cho chúng dần lớn lên. Dễ dàng thỏa mãn cũng đủ để cảm thấy vui vẻ. Anh nhận ra đâu là tôi không? Chung Vị Thời hỏi. Đây đi. Cố Lễ Châu chỉ vào một thằng nhóc ôm gấu bông. Chung Vị Thời. Giỏi thiệt. Vậy cũng nhận ra. Cố Lễ Châu. Thật sự quá xấu. Chung Vị Thời đệt một tiếng, vỗ đùi cái bếp. Không xem nữa. Cố Lễ Châu cười, túm lấy cổ tay cậu. Đừng mà, để tôi xem một chút nữa. Tôi cảm thấy cậu càng lớn càng đẹp trai. Tôi cũng nghĩ thế. Chung Vị Thời cười, xoa xoa mũi, chìa điện thoại ra. Tiếc là không may mắn, nếu trước đây đẹp trai hơn thì đã có người nhận nuôi. Chưa biết chừng bây giờ chuẩn bị thừa kế tài sản bạc tỷ của gia tộc. Cậu mơ đẹp quá đó. Cố Lễ Châu lật vài trang, phát hiện ra càng về sau càng ít người. Y tá cũng chỉ còn lại hai bà lão. Tấm ảnh cuối cùng, một bà lão mang khuôn mặt già nua ngồi trên xe lăn, nụ cười mang theo chút mỏi mệt. Chung Vị Thời chỉ vào bà lão ngồi xe lăn. Đây là viện trưởng viện phúc lợi. Lúc ấy bà ấy gần 90 rồi. Chính bà ấy cũng cần người khác chăm sóc. Những tấm ảnh này giống như chìa khóa mở ra ký ức thơ ấu. Mỗi tấm đều chứa đựng một câu chuyện. Cố Lễ Châu nghe Chung Vị Thời thao thao bất tuyệt kể lại chuyện quá khứ. Có chua, có ngọt, có khổ, có vui. Có lẽ không được nhận nuôi mới là may mắn của cậu. Cuộc đời của cậu sẽ có vô vàn biến số. Cố Lễ Châu thoát khỏi quy son, trả điện thoại lại cho Chung Vị Thời. Ây, Chung Vị Thời ngồi phịch xuống sofa. Nói như thế cũng không sai. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ tôi quá xui xẻo rồi, chẳng khi nào nhận được vai diễn tử tế. Muốn nổi tiếng tới như vậy sao? Cố Lễ Châu hỏi. Phí lời, làm diễn viên ai mà không muốn nổi tiếng? Chung Vị Thời ngửa người nhìn trần nhà. Vốn dĩ Cố Lễ Châu nghĩ rằng sẽ nghe được một lý do nông cạn và thực dụng từ cậu, kiếm tiền. Nhưng mà câu trả lời này hơi ngoài dự đoán của hắn. Tôi muốn biết liệu bọn họ có hối hận vì đã vứt bỏ tôi hay không? Cố Lễ Châu im lặng một lát mới nhận ra bọn họ là chỉ cha mẹ thân sinh của cậu, chứ không phải là những người đã không nhận nuôi cậu. Quạt điện thổi tung vài lọn tóc trước trán của Chung Vị Thời. Cố Lễ Châu nhớ lại một tin tức về tâm lý học mà trước kia hắn từng xem, bàn về mối liên hệ mật thiết giữa sự phát triển tâm lý và trải nghiệm thời thơ ấu. Một đứa trẻ bị vứt bỏ rất khó có được cảm giác an toàn, nỗi sợ hãi và áp lực trong thời gian dài ấy, dù nhiều dù ít sẽ tác động đến nhân cách của đứa trẻ. Biến đau thương thành sức mạnh là chuyện tốt, nhưng nếu quá đà thì không chắc. Cố Lễ Châu vỗ vai cậu. Cậu nên sống vì bản thân. Chung Vị Thời ngẩn ngơ, quay lại nhìn hắn. Thực ra Chung Vị Thời đã từng nói lý do muốn nổi tiếng này với rất nhiều bạn bè, tất cả đều phụ họa. Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền cho bọn họ sáng mắt ra, làm cho bọn họ hối hận xanh ruột. Hôm nay là lần đầu tiên có người nói với cậu, nên sống vì bản thân. Chung Vị Thời móc cái lỗ trên ống quần, tâm trạng hơi phức tạp. Tôi thật sự rất thích đóng phim. Cho dù không tìm được bọn họ, thì tôi cũng không hối hận đã bước chân vào giới này. Cố Lễ Châu ừ một tiếng. Tôi nhận ra mà. Chung Vị Thời dựng thẳng ngón trỏ. Tôi từng đặt ra mục tiêu cho mình, nếu trước 28 tuổi không nhận được vai diễn tử tế nào thì sẽ bỏ cuộc, tìm một công việc khác có thể nuôi sống bản thân. Vì sao là 28 mà không phải là 30? Cố Lễ Châu hỏi. 30 tuổi thì già quá rồi, không dễ tìm việc. Chung Vị Thời vừa thốt ra thì chợt ý thức được điều gì đó, điên cuồng vớt vát đường sống. Tiếc là miệng không theo kịp tốc độ suy nghĩ. Tôi không có ý chê anh già đâu. Kiểu anh hiểu ý tôi mà. Tức là trong vòng giải trí thì 30 tuổi tính là... Không đúng. Cố Lễ Châu hừ lạnh. Nói thế nào đây? Thì 30 tuổi cũng có sức hấp dẫn của 30 tuổi, giống như anh vậy. Người ta bảo đàn ông 40 như một nhành hoa, vậy thì anh chính là một nụ hoa rồi còn gì? Được rồi, Chung Vị Thời giấu mỏ. Tôi lùi mục tiêu về 30 tuổi là được chứ gì? 40 mới nở hoa cơ mà. Ba chấm. Hai người tán gẫu đề tài này rất lâu. Chung Vị Thời sực nhớ ra chuyện tiền thuê nhà. Cậu lập tức gọi cho Cường Tử định vay tiền. Cố Lễ Châu ngăn lại. Tôi nộp giúp cậu rồi. Chung Vị Thời sợ hãi, suýt thì nhảy dựng lên. Tốt vậy sao? Anh không sợ tôi chạy mất à? Chạy thì chạy đi. Cố Lễ Châu nhún vai. Coi như tiêu tiền thử lòng người. Chung Vị Thời nghe vậy thì lòng hơi khó chịu. Tôi không chạy đâu, ít nhất trước khi trả nợ xong thì không chạy. Cố Lễ Châu cong môi cười. 2 tháng tiền nhà cộng thêm tiền điện nước, tổng cộng 4.560 tệ, trừ số lẻ cho cậu, trả tôi 4.500 là được rồi. Chung Vị Thời búng tay, chổng mông cúi xuống kéo một cái hộp sắt dưới sàn ra, bên trong đầy ắp những đồng năm hào nặng như đá tảng. Trong này chắc là có khoảng 500. Anh cầm về đếm đi, thiếu bao nhiêu bù sao? Nói xong lại lấy 4 cái quần lót từ trong ba lô ra. Đây, hàng nhập khẩu, dù gì cũng tính là huynh đệ với nhau, tính giá rẻ cho anh. 1.000 tệ một cái. Cố Lễ Châu nghiến răng. Cậu có còn là con người không? Chung Vị Thời nhe răng cười. Anh là đại gia mà. Hơn 10 giờ tối, Tào Trí Hằng nhắn tin. Ông ở đâu? Thanh Tĩnh Phế Nhân. 301, bạn gái về chưa? Tào Trí Hằng. À, đêm nay bạn gái tôi ở lại, tôi chuẩn bị sang phòng ông ngủ đây. Thanh Tĩnh Phế Nhân. Đã ở qua đêm mà còn chia phòng, ông có được không đó? Tào Trí Hằng. Ông biết cái quái gì, đã cưới nhau đâu mà làm chuyện đó. Đừng có làm tổn hại đến hình tượng người đàn ông truyền thống của tôi. Vả lại, yêu đương phải có cảm giác nghi thức. Đến đêm tân hôn, tôi mới tặng đi bộ nhiễm sắc thể quý giá nhất của mình. Ba chấm. Cố Lễ Châu hơi sợ cái lối suy nghĩ khuôn mẫu của Tào Trí Hằng. Người ta vào ở nhà mình rồi, còn phân phòng ngủ. Thằng chó này làm sao mà quen bạn gái được vậy? Tào Trí Hằng. Hâm mộ cũng vô dụng, không ghét bỏ tôi thì qua đây ngủ chung. Nếu chê bai thì đi mà thương lượng với em trai nhà bên, chèn chút một chút đi. Chung Vị Thời đang đếm tiền xu, Cố Lễ Châu đỡ trán, không biết nên trả lời như thế nào. Tào Trí Hằng ngáy như mấy cày, cách nhau vách tường mà còn nghe rõ mồn một. Nằm chung thì còn lâu mới ngủ nổi. Về phần thằng nhóc này, 288, 290, 292, 294. À thì 296, 298. Cố Lễ Châu nhìn cậu dùng dằng hồi lâu. Buổi tối cậu ngủ một mình có sợ không? Hả? Chung Vị Thời quay ra nhìn hắn. Sợ cái gì? Trời má, vừa xong tôi đếm đến đâu rồi? Cố Lễ Châu đưa một tay chụp bả vai Chung Vị Thời, một tay đẩy đống tiền xu ra, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ chết, cẩn thận dò hỏi. Chẳng lẽ cậu không biết rằng trước kia căn nhà này có ma? Cái gì? Ngón tay Chung Vị Thời cứng đờ, mắt trợn tròn lên. Hóa ra chủ thuê nhà chưa nói cho cậu biết sao? Cố Lễ Châu xót xa cười. Hết chương 22. Chương 23. Eo, anh thật là biến thái. 10:30 tối, bên ngoài chung cư tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón. Trong phòng khách, ánh đèn chợt sáng, chợt tối, bầu không khí tràn ngập sự kinh dị. Dù gì Cố Lễ Châu cũng là vương giả một ngày cập nhật 10.000 chữ, từng xưng bá trên bảng xếp hạng. Đối với hắn mà nói, đêm hôm khuya khoắt, bịa chuyện ma chẳng khác gì ăn kẹo. Hơn nữa kết hợp với bối cảnh khu chung cư cũ nát, Chung Vị Thời nghe mà sững người, gần như tinh sái cổ. Cô gái ấy mặc một bộ váy đỏ lộng lẫy, tóc tai bù xù. Sau khi thắt cổ vài ngày mới được người ta phát hiện, lúc kiểm tra cái xác thì phát hiện một bên giày cao gót của cô ta đã mất. Chung Vị Thời ôm gối, co ro thành một cục. Chiếc giày ấy mất đi đâu? Không biết. Sau đó người đến ở căn nhà này luôn thấy bả vai đau mỏi nặng nề, thân thể không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra không thấy vấn đề gì. Hàng xóm khuyên cô ấy thử tìm đạo sĩ tới xem. Lúc đạo sĩ kia xuất hiện, lấy ra một chiếc gương bát quái. Chung Vị Thời dấu môi, nghe rất nhập tâm. Cố Lễ Châu nắm giữ tiết tấu câu chuyện, đến đoạn cao trào, giọng hắn hơi cao lên. Chiếc gương bát quái kia thế mà lại chiếu ra một cái bóng đen. Nó ở ngay vị trí cậu đang ngồi á. Đồ má! Chung Vị Thời cảm thấy vai mình như bị ai vỗ một cái, lập tức nhảy chồm lên. Anh đừng có kể nữa, đêm hôm khuya khoắt. Cố Lễ Châu rút tay về, nở một nụ cười, gian kế thành công. Cậu ngủ nổi không? Sao mà không ngủ nổi chứ? Tin thì tin, Chung Vị Thời vẫn rất lý trí. Loại yêu ma quỷ quái này chỉ có trên TV. Cậu lấy điện thoại ra mở một bài hát, mang theo vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Cũng đâu phải là tôi giết cô ấy. Muốn giết thì phải tìm tên bạn trai cũ đã đâm ngàn nhát dao ấy chứ. Cậu tắm đi, tôi ngồi thêm chút nữa. Cố Lễ Châu ngồi khoanh chân trên sofa, chuẩn bị biểu diễn tiết mục ngủ gật ngay tại hiện trường. Dù gì mùa này trời nóng, ngủ tạm một đêm ở sofa cũng không sao cả. Cậu xem nơi này âm khí quá nặng, mà tôi thì tràn ngập dương khí, cho nên có thể trung hòa, miễn cho cậu bị ma nhập. Chung Vị Thời cảm thấy hắn xàm xí quá mức, nghi ngờ nói. Anh sợ quá không dám về chứ gì. Hơ, Cố Lễ Châu cười khẩy. Sao có thể chứ? Cậu cứ tắm đi, tắm xong tôi về. Làm hộ pháp cho tôi hả? Tự dưng tốt bụng ghê. Chung Vị Thời cười. Cố Lễ Châu, lúc nào mà tôi chẳng tốt với cậu? Đúng lúc này, điện thoại của Chung Vị Thời vang lên. Tào Trí Hằng. Cậu nhóc, đêm nay bạn gái anh ở lại bên này, không có còn phòng dư. Giờ này cũng khó gọi taxi, phiền cậu cho lão Cố ở nhờ một đêm được không? Chung Vị Thời ngộ ra, trả lời một câu. Vâng. Tào Trí Hằng. Phiền cậu quá. Tào Trí Hằng. Nó không có tật xấu gì, chỉ là hai cáu gắt lúc ngủ dậy. Sáng ra cậu cứ mặc kệ nó, rảnh tôi mời cậu bữa cơm. Chung Vị Thời trả lời tin nhắn xong thì quay ra nhìn cái người đang ngồi nghiêm trang trên sofa kia, không nhịn được cười thành tiếng. Đờ mờ nó chứ, trung hòa âm dương. Sao trước đây cậu không biết tên này lại thích bịa chuyện liên thiên thế nhỉ? Cậu cười cái gì? Cố Lễ Châu nhíu mày. Còn không mau đi tắm đi. Giọng điệu cáo bẳng như thể hắn mới là chủ nhân căn nhà này. Ờ. Chung Vị Thời không nói gì nữa, ôm quần áo vào phòng tắm. Cố Lễ Châu nhìn xung quanh, đánh giá căn nhà cũ của mình. Chủ nhà này mua lại với mục đích cho thuê, chỉ sơn lại tường rất đơn giản, sắm thêm một ít đồ gia dụng. Về cơ bản là không thay đổi gì nhiều, chỉ có vị trí nội thất hơi khác. Bàn ghế đều là đồ trước đây nhà hắn dùng, cả sofa cũng vậy. Nội thất gỗ đặt rất bền, vài chục năm rồi mà chỉ bị mòn đôi chút, chỗ tay vịn vẫn còn vết tàn thuốc cháy của ông nội. Thời gian như đảo ngược về mùa hè của hơn 20 năm về trước. Ôi chào, ông già này, ông nhặt con mèo nhỏ này ở đâu thế? Nhặt ở xưởng về đấy. con mèo cái nhà lão Lý để một ổ mèo con, màu lông đẹp lắm. Chu chu, mau ra đây xem ông nội mang đồ gì về cho con nè. Mèo con. Thích không? Thích ạ. Mèo con hít ngửi tới lui trên nền nhà, đi mấy bước trên đất bằng mà vẫn ngã. Sao tự dưng lại nuôi mèo? Chu chu ở nhà cuối tuần buồn chán, nuôi con mèo cho nó bầu bạn cũng được mà. Ba chấm. Tiểu Chu, ăn nhiều chút cho lớn. Con nhìn thằng nhóc nhà họ Tào bên cạnh đó, không thích ăn cơm, chỉ uống nước ngọt cho nên mới gầy như cái gậy trúc. Con ăn nhiều rau vào. Con không thích rau, con muốn ăn thịt kho. Ăn rau rồi ăn thịt sau. Ông nội cũng không ăn rau mà, ông ăn hai miếng thịt rồi. Thằng nhãi con. Một thằng nhóc con cao hơn 1 mét ôm lấy chú mèo con rồi cuộn mình nằm trên sofa. Bà nội cầm phe phẩy chiếc quạt hương bồ ru cho nó ngủ suốt buổi chiều. Dáng vẻ tươi cười của hai ông bà dường như ẩn hiện lên trước mắt hắn. Cố Lễ Châu mỉm cười, lại thấy sống mũi hơi cay. Cười là bởi vì bọn họ đã bao bọc hắn bằng tình yêu thương, còn buồn vì họ ra đi không được an tường. Ông nội bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bà nội đau buồn thành bệnh, cũng theo ông mà đi. Ngày ông đi, hắn còn đang học ở trường, không được gặp mặt họ lần cuối là điều Cố Lễ Châu tiếc nuối cả đời. Chung Vị Thời lén hé cửa ra nhìn, thấy Cố Lễ Châu vươn vai rồi ngã xuống sofa. Động tác trơ tráo này sao mà trôi chảy thế? Tới khi cậu tắm xong đi ra ngoài, Cố Lễ Châu vẫn nằm trên sofa với tư thế ấy, ôm một chiếc gối vào trong ngực. Lão già 32 tuổi kết hợp với chiếc gối in hình con chó chibi, cảnh tượng vừa sai trái vừa đáng yêu. Điều hòa phòng khách đã hỏng, chiếc quạt điện quay đi quay lại, thổi chiếc áo phông của hắn hơi phồng lên, để lộ một mảng lưng, tư thế nằm nghiêng khiến xương quai xanh hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Cố Lễ Châu xịt keo tóc, lúc nằm xuống vẫn duy trì được tạo hình đẹp trai. Trong mắt Chung Vị Thời, tên này đỡm dáng chết đi được. Thực ra cậu không muốn đánh thức Cố Lễ Châu, nhưng thấy đôi chân dài của hắn không có chỗ để, tuổi tuổi co ro trông hơi tội nghiệp. Sofa không chứa nổi tên này, nếu ngủ với tư thế này thì sáng mai sẽ bị vẹo cột sống, chuột rút chân. Cho ở nhờ một đêm cũng không sao, huống hồ hắn còn trả tiền nhà giúp cậu, cho hắn vào ở luôn cũng được. Chẳng biết vì sao Cố Lễ Châu lại phải bịa ra một cái cớ sức sẹo như vậy. Chung Vị Thời đi qua chọt cánh tay hắn, lòng thầm nhủ, có lẽ tên này sẽ giả chết cho xem. Quả nhiên, phản ứng của Cố Lễ Châu không phụ lòng mong đợi của cậu. Thậm chí hắn còn giả vờ giả vịt ngáy khò khè. Âm thanh tự nhiên không giả tạo, hơn nữa còn có nhịp điệu. Này, anh đại gia! Chung Vị Thời cong ngón tay búng lên trán Cố Lễ Châu. Dậy đi, trăng chiếu đến mông rồi. Cố Lễ Châu khẽ nhíu mày, lập tức trở mình, đưa lưng về phía cậu, trán vùi vào sofa, ậm ừ một tiếng. Đại ý là tôi muốn ngủ, đừng có làm phiền tôi. Loại hành vi mặt dày cỡ này Chung Vị Thời tự nhận không sánh nổi. Cậu đẩy vai Cố Lễ Châu khẽ nói, anh không tắm à? Đại gia các anh sống xề xòa quá thế. Cố Lễ Châu khẽ động đậy lông mi rồi không nhúc nhích nữa. Chung Vị Thời xoay người thổi hơi vào tai hắn. Này, có nghe thấy không? Anh đang nằm ở chỗ ma nữ treo cổ đấy. Anh không thấy vai nặng xuống à? Ghé sát vào có thể ngửi được mùi thuốc lá như có như không trên người hắn. Cơn thèm thuốc lá của Chung Vị Thời bị khơi lên. Lúc trong phòng tắm tôi nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ, hơi đáng sợ. Chung Vị Thời chống hai tay lên đầu gối, ghé vào tai hắn khẽ nói, hay là hoàng thượng dời sa giá đến phòng tôi nhé. Cố Lễ Châu thầm reo yes trong lòng, nhưng chỉ sợ tỉnh lại ngay thì hơi giả, đành rì rầm một chút rồi mới mở mắt tỏ vẻ, ủa sao cậu lại ở đây? Cậu tắm xong rồi à? Chung Vị Thời gật đầu. Tắm xong rồi, anh về được chưa? What the fuck? Vừa rồi cậu đâu có nói như thế. Cố Lễ Châu thầm rít gào. Chung Vị Thời nhướng mày, đắc ý nhìn hắn. Cố Lễ Châu hắn giọng, móc móc lỗ tai. Vừa rồi tôi nghe thấy cái gì mà dời xa giá. Tôi nghe không rõ, tôi ngủ quên mất. Chung Vị Thời bật cười, lười bóc trần. Tắm đi, rồi vào phòng tôi mà tiếp tục trung hòa âm dương. Phòng tôi nhiều âm khí, lúc nào cũng nghe thấy tiếng ngọc trai rớt xuống đất. Ồ, phải không? Cố Lễ Châu ngồi dậy. Không ngờ cậu nhát gan đến như thế. Nếu đã vậy thì tôi đành phải cố gắng phân tích giúp cậu thôi. Chung Vị Thời, ba chấm. Cố Lễ Châu nói là đi về lấy quần áo. Chung Vị Thời đợi 10 phút cũng không thấy hắn. Lòng tò mò nổi lên, thò đầu ra ngoài ngó thử, thì thấy con hàng kia đang ngồi trước cửa phòng 303 với tư thế quái quỷ. Không mang chìa khóa. Anh làm gì? Chữ đấy còn chưa kịp thốt ra thì Chung Vị Thời đã bị người ta kéo vào ngực, xoay nửa vòng, một tay ngăn trước ngực cậu, một tay bưng kín miệng cậu. Cậu đưa tay đẩy ra, không thấy được. Giọng nói và hơi thở của Cố Lễ Châu đồng thời ập vào tay cậu. Chung Vị Thời cảm thấy hơi thở ấy thật nóng, đầu ngón tay cũng nóng, người hắn cũng rất nóng. Làn da chạm vào nhau, sinh ra cảm giác khô nóng, dính nhớp rất dữ dội. Cậu đừng lên tiếng. Chung Vị Thời gật đầu, nhìn theo hướng mắt hắn. Vừa đúng thấy được sofa phòng khách. Màn hình tivi trong phòng khách lúc sáng lúc tối bao trùm lấy hình bóng lờ mờ của hai người. Đôi tình nhân lâu ngày không gặp kia giờ đây đang ôm lấy nhau, thực hiện một loại vận động nhẹ nhàng kiểu Pháp mà nhi đồng không nên thấy. Chung Vị Thời eo một tiếng, ghét bỏ nói: anh thật là biến thái, nhìn lấy người ta hôn nhau. Cố Lễ Châu hạ thấp giọng: cậu nghĩ tôi thích nhìn lắm đấy hả? Tôi ngại đi vào quấy rầy bọn họ. Chung Vị Thời còn lâu mới tin: thế anh còn đứng xem làm cái gì? Tôi đang đợi một cơ hội mở cửa mà không bị khó xử. Cố Lễ Châu nghiêm túc giải thích: tôi cứ nghĩ hai người đó sẽ kết thúc nhanh thôi, nào ngờ lại lâu đến thế. Hai cái đầu ghé vào hai bên cửa sổ, như là hai con mèo chuẩn bị trộm cá, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Chung Vị Thời ngồi xổm tê cả chân, nhỏ giọng than vãn: tôi không hiểu vì sao mấy cặp yêu nhau cứ thích ăn nước bọt của nhau thế, hôn cả buổi mà miệng không bùng cháy luôn à. Ba chấm. Cố Lễ Châu không biết nên nói gì cho phải, một chuyện lãng mạn biết bao mà vào mồm cậu thì lại thành ra kỳ quái. Tào Trí Hằng hôn hôn mãi rồi đè người xuống sofa gặm cổ. Chung Vị Thời như phát hiện ra lục địa mới, hai mắt trừng lên muốn rớt tròng, chỉ muốn dúi đầu vào xem cho rõ, miệng còn không ngừng: quầy, quầy, quầy. Cố Lễ Châu lập tức che mắt và miệng cậu lại: đi về, đi về, đi về, trẻ nhỏ không được nhìn. Chung Vị Thời đẩy tay hắn ra: tôi thành niên rồi. Thành niên rồi cũng không được nhìn. Cố Lễ Châu muốn lôi cậu về, lại nhận ra không lôi được. Hai tay vòng qua nách Chung Vị Thời, kéo cậu về 301 như lôi xác chết. Sao anh vô lý thế? Chung Vị Thời chống nạnh: chỉ cho quan viên phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Thế giới của người trưởng thành, thằng nhãi con nhà cậu nhìn gì mà nhìn. Cố Lễ Châu buông tay ra: mấy cái quần lót nhập khẩu của cậu đâu, lấy ra tôi xem. Chung Vị Thời ném cả bọc to cho hắn: 1.000 tệ một cái. Cậu bảo tặng tôi cơ mà. Lúc đấy là quan hệ bạn bè, bây giờ là chủ nợ và con nợ, không giống nhau. Chung Vị Thời nói: vậy tôi thuê một ngày, theo tiêu chuẩn một chiếc quần lót, mặc 3 năm, mỗi ngày 1 tệ. Cố Lễ Châu lấy tờ tiền trong túi quần ra đập lên bàn, tư thế vô cùng hào sảng: 5 tệ, không cần trả lại. Chung Vị Thời cười đứt ruột: con mẹ nó, ai mà mặc 3 năm một cái quần lót? Sao anh không tính theo tiêu chuẩn 30 năm luôn đi? Chú Tào nói không sai, anh đúng là một lão súc vật. Cố Lễ Châu tạt gáy cậu: nhóc súc vật. Vài phút sau, Cố Lễ Châu nghe thấy cậu kêu la ở trong phòng: anh định mặc quần áo của tôi à? Cần trả tiền không? Cố Lễ Châu hỏi xong thì nghe người trong phòng cười: cho phép anh thuê 1 ngày. Cố Lễ Châu cười, đi vào phòng. Hết chương 23. Chương 24. Màu che lại còn ra thể thống gì, muốn mù con mắt. Trùng hợp thay, phòng ngủ của Chung Vị Thời chính là phòng ngủ trước kia của Cố Lễ Châu. Ngay cả tấm hình Ultraman dán ở đầu giường cũng chưa gỡ xuống. Cố Lễ Châu nằm phịch xuống giường, thở dài sảng khoái: thoải mái thật. Cảm giác thời thơ ấu như ùa về. Chung Vị Thời thầm nhủ: chỉ vì muốn ở lại mà tên này không từ thủ đoạn, lời trái lương tâm như thế mà cũng nói ra miệng được. Cái giường mà chủ thuê để lại là giường lót ván, vừa cứng vừa chật, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Chỉ cần trở mình một cái là rung động đất trời. Ga giường cũng chỉ cao cấp hơn dưới gầm cầu một chút, chẳng hề liên quan gì tới hai chữ thoải mái. Phú nhị đại trải nghiệm cuộc sống à? Ăn chán tổ yến vi cá rồi nên thích thử đồ già héo ôi thiêu. Anh không làm phép à? Chung Vị Thời cười. Cố Lễ Châu nghiêng người, bày ra tư thế quý phi túy tửu. Tôi trừ tà bằng ý nghĩ. Tôi nhắc anh trước nha. Chung Vị Thời lấy chiếc áo phông trong tủ ra. Nằm giường này, mỗi lần trở mình kêu to lắm đấy. Nếu anh dám lật qua lật lại làm ồn tôi ngủ không yên, hoặc là nửa đêm đánh thức tôi, tôi không trả tiền anh nữa đâu. Tôi không ngủ, tôi chờ cậu ngủ rồi tôi mới ngủ. Cố Lễ Châu nhận lấy cái áo, nhìn nhìn rồi ném trả. Cái gì thế này, dễ lao à? Vậy thì anh ở trần đi, Chung Vị Thời nói. Cố Lễ Châu nhìn chiếc áo được gấp gọn gàng ngăn nắp ở phía trên cùng, hất cằm hỏi. Cái áo trắng kia là mới phải không? Đưa đây tôi nhìn xem. Chung Vị Thời ném cho hắn. Cố Lễ Châu nhìn ngang ngó dọc, thấy cái áo này hơi quen quen, lại không nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu, cho tới khi Chung Vị Thời nói. Cái áo anh mua cho tôi lần trước đấy. À, Cố Lễ Châu cầm chiếc áo, thấy mắt áo còn chưa cắt ra. Sao lại không mặc? Đống vải rách trong tủ quần áo của Chung Vị Thời đa phần đều là 19.9 tệ, free ship. Cái thì phai màu, cái thì xù len, xếp lại với nhau không phân theo màu sắc. E rằng dù có mặc một chiếc 989 tệ lên người thì vẫn có cảm giác như đồ vỉa hè. Hơn nữa, ngày nào cũng tất bật quay phim, đánh đánh giết giết, lăn qua lộn lại. Không đến 3 ngày, quần áo đã sờn cả rồi. Cậu tiếc. Đương nhiên, lời ra đến miệng cậu thì lại biến thành giữ lại trấn trạch. Cố Lễ Châu biểu môi, nhặt cái áo rách kia lên. Vậy giữ lại mà trấn đi. Chung Vị Thời rất ngạc nhiên khi lão súc vật kia rất quen thuộc với căn nhà của cậu. Chưa nói đến chuyện biết chính xác vị trí vòng tắm, lại còn thành thạo mở bình nước nóng, giống như đây là nhà hắn vậy. Thậm chí còn biết ổ điện bình nước nóng chỗ nào. Đáng sợ. Chung Vị Thời tựa vào khung cửa, hỏi thẳng vào vấn đề. Nói thật đi, anh làm nghề ăn trộm đúng không? Cố Lễ Châu giật mình. Hả? Chung Vị Thời nghĩ có lẽ hắn đã từng ghé thăm 301, nhưng phát hiện ra chủ nhân căn nhà này còn khố rách áo ôm hơn cả hắn, nên lại bỏ đi. Nhưng cậu không thể nói quá chối tai. Thì cái loại hiệp khách chuyên hành hiệp trượng nghĩa, cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, bây giờ đã rửa tay chậu vàng ấy. Càng nói, Chung Vị Thời càng cảm thấy suy đoán của mình quá đúng, rất ăn khớp với lời của Cố Lễ Châu. Có tiền, có thanh danh, lại muốn thay hồn đổi xác làm người một lần nữa. Cậu không đi viết sách thì quá lãng phí. Cố Lễ Châu hất cánh cửa ra, bắt đầu cởi quần áo. Chung Vị Thời đẩy cửa, sững người rồi nhanh chóng đóng lại. Trong đầu toàn là hai cái điểm nhỏ màu hồng hồng kia và ánh nhìn thảng thốt của Cố Lễ Châu. Thôi, cậu leo lên giường nằm. Dù có là trộm thật thì cũng là một tên trộm tốt bụng. Sự kinh ngạc của Cố Lễ Châu duy trì rất lâu, bởi vì hắn lục tung phòng tắm lên cũng không thấy sữa tắm ở đâu cả, chỉ có một bánh xà phòng. Xà phòng thì xà phòng, coi như hoài cổ. Nhưng quan trọng là bên trên có ba chữ Thư Dai Dai. Vì thế, trước khi giặt quần áo, hắn nhấc chai nước giặt lên nhìn thử. Quả nhiên, ba chữ Ánh Nắng Xanh còn sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời đêm nay. Giải thích, Thư Dai Dai và Ánh Nắng Xanh đều là hàng nhái. Tên hàng thật của Ánh Nắng Xanh, Lam Nhật Lượng, là Ánh Trăng Xanh, Lam Nguyệt Lượng. Cố Lễ Châu quyết định vứt quần áo sang một bên để mai đem về giặt. Hắn nhắc nhở. Nước giặt của cậu là hàng nhái đúng không? Ánh Nắng Xanh là cái quái gì? Hả? Chung Vị Thời tựa vào đầu giường, không buồn ngẩng đầu lên. Mua ở siêu thị dưới tầng đấy, lúc mua không để ý, nhưng giặt xong cũng khá thơm mà. Cố Lễ Châu xốc cổ áo ngửi thử. Thơm cái rắm, hôi quá. Chung Vị Thời ừ một tiếng. Ừ rắm đấy, tôi vừa thả. Cố Lễ Châu đạp một cước lên mông Chung Vị Thời. Thế mà lại đàn hồi phết. Cảm giác vi diệu ấy khiến hắn ngẩn ngơ vài giây. Chung Vị Thời quay lại nhìn hắn, thấy Cố Lễ Châu mặc cái áo phông sờn đến mức sắp trong suốt kia, trông cứ như siêu mẫu cái bang đi catwalk, phía dưới chỉ mặc mỗi quần lót. Sừng sững. Chung Vị Thời ném tấm chăn cho hắn. Màu che vào, còn ra thể thống gì, muốn mù con mắt. Cố Lễ Châu cười cười. Vậy thế nào mới không mù? Chung Vị Thời không cần nghĩ. Như tôi này. Cố Lễ Châu không nói gì, chỉ cười. Chung Vị Thời cảm nhận được hàm ý châm biếm của hắn, dựng thẳng ngón giữa lên. Chắc chắn to hơn anh. Cố Lễ Châu lười xàm xí với cậu, leo lên giường, nghiêng đầu về phía Chung Vị Thời. Cậu đang xem cái gì vậy? Tiểu thuyết. Chung Vị Thời lắc chân. Chuyện ma quái ở Tấn An, nghe bao giờ chưa? Tác phẩm mới của Cửu Mang Tinh, hay cực. Là ai chẳng được, cố tình lại là kẻ thù. Cố Lễ Châu trợn mắt, trắng hơn cả ngọc trai. Không đọc, có gì hay đâu. Chung Vị Thời ăn xong miếng cuối cùng của cây kem đậu đỏ, cắn què đề cử nhiệt tình. Hay thật mà, anh đọc vài chương là biết, trình thám phá án. Lúc đầu tôi cũng thấy bình thường, nhưng càng về sau càng thấy hay, tình tiết sâu chuỗi chặt chẽ, tác giả thực sự quá đỉnh. Nghe bảo sắp chuyển thể thành phim truyền hình, chẳng biết mấy cái hiệu ứng ma quỷ có làm được không. Chung Vị Thời há miệng lải nhải, Cố Lễ Châu nghe mà thấy phiền, không nhịn được ngắt lời cậu. Liên quan gì đến tôi? Tôi không muốn biết chuyện về gã. Tuy rằng Chung Vị Thời thần kinh thô thật, nhưng thời điểm quan trọng vẫn đủ tinh tế. Cậu thấy tên này không đúng lắm, buông điện thoại hỏi. Sao vậy? Anh không vui hả? Cố Lễ Châu cũng nhận ra thái độ vừa rồi của mình hơi gay gắt. Hắn khẽ thở dài. Không có gì. Tôi không thích tác giả này mà thôi. Vậy chúng ta không nói về người này nữa. Chung Vị Thời cười hì hì. Tâm sự với anh về thần tượng của tôi nha. Bởi đề tài vừa rồi nên Cố Lễ Châu rất thiếu nhiệt tình. Kim Thành Vũ, Ngô Ngạn Tổ hay là Cổ Thiên Lạc? Không phải. Chung Vị Thời lắc đầu, mặt tràn đầy đắc ý. Thần tượng của tôi cũng viết tiểu thuyết. Người đó là Vạn Lý Chu. Anh nghe bao giờ chưa? Anh ấy viết một cuốn truyện rất là nổi tiếng, tên là Vong Hồn, thể loại giả tưởng. Ban đầu nam chính có năng lực nhìn được tuổi thọ của người khác. Mỗi khi nói chuyện về thần tượng, đôi mắt của những fan hâm mộ luôn tỏa sáng như sao, thao thao bất tuyệt, chỉ muốn cả thế giới cùng thích thần tượng giống như mình. Chung Vị Thời cũng vậy, Cố Lễ Châu giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày lại nghe người khác nói về mình và tác phẩm của mình ở một nơi không thể ngờ tới, bằng cách không thể ngờ tới như thế này. Hồi ức tràn về, còn có sướng muốn bay lên trời. Gió điều hòa thổi xuống khiến tóc Chung Vị Thời hơi cong lên. Bỗng nhiên Cố Lễ Châu cảm thấy càng nhìn thằng nhóc súc vật này càng thấy đáng yêu. Thực ra tôi mới bắt đầu đọc truyện của Vạn Lý Chu tầm mấy năm trước. Lúc ấy Vĩ Ca đề cử cho tôi cuốn truyện Dị Giới Chi Tôn, sau đó càng đọc càng nghiện. Tôi đọc tất cả truyện của anh ấy, không thể tưởng tượng được là do một người mới hơn 20 tuổi viết ra. Quá đáng sợ, đây chính là sự khác nhau giữa thiên tài và người thường nhỉ. Chung Vị Thời tâng bốc đến tận trời. Cố Lễ Châu thấy cảm xúc dạt dào mênh mông, tim đập rộn ràng, sau đó rất mặt dày, bảo Chung Vị Thời khen thêm vài câu. Con người ta ai cũng tò mò về hình tượng của mình trong mắt người khác. Đương nhiên tác giả đại thần càng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn đã nhìn những câu khen ngợi như tác giả này đỉnh thật, hành văn có khí thế, viết sống dậy cái nhân vật rất nhiều lần trên mạng, nhưng nghe được từ miệng của một fan hâm mộ sống sờ sờ thì khá là thích thú và xấu hổ. Đặc biệt là câu tôi yêu anh ấy chết mất. Cố Lễ Châu thấy hai má sắp cười đến chuột rút. Anh ta thật sự tốt đẹp đến như vậy? Đương nhiên. Chung Vị Thời nhướng mày, kiêu ngạo nói. Trong mắt tôi, trước giờ chưa ai có thể vượt qua địa vị của anh ấy. Cửu Mang Tinh cũng không thể. Vạn Lý Chu mãi mãi là bạch nguyệt quan của tôi. Chung Vị Thời nhìn người trước mắt đổi dần từ vẻ mặt hốc xích sang vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn khi nhìn thấy Crush. Từ đầu đến cuối không quá 2 phút. Thậm chí sau đó hắn còn cười một cách rất đểu cán. Anh đọc rồi chứ gì? Vạn Lý Chu hẳn là cùng một thế hệ với anh. Chung Vị Thời nói. Cùng một thế hệ với anh. Từng chữ như những nhát búa 80kg nện thẳng vào lòng bạch nguyệt quan của Chung Vị Thời. Cố Lễ Châu học ra máu, nghiến răng lắc đầu. Tôi chưa nghe danh bao giờ. Chưa thấy bao giờ còn được. Đây lại còn chưa nghe danh bao giờ. Điều này khiến fan não tàn như Chung Vị Thời rất thất vọng. Đây là sự khác biệt giữa thanh niên và người cao tuổi. Chung Vị Thời cười ha ha, tiếp tục mỉa mai, đâm từng nhát dao. Anh xem đi, cùng là Ly Châu. Ly Châu nhà người ta 20 tuổi đầu là viết tiểu thuyết, trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã trở thành truyền kỳ sở hữu cả 100 triệu lượt click. Tác giả cấp SSS Kim Cương của Tinh Hà Thế Kỷ, tài sản bạc triệu, từng lọt bảng xếp hạng gì gì đó của tác giả nổi tiếng. Bao nhiêu năm rồi mà tiểu thuyết của anh ấy vẫn là kinh điển. Anh nhìn lại anh xem. Giải thích, Lễ Châu và Lý Chu đều đọc là Lý Châu. Chung Vị Thời nhìn hắn từ đầu xuống chân, ánh mắt tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Hử? Sắc vũng quật cường. Cố Lễ Châu. Nhiều chấm. Hết chương 24. Chương 25. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ban đầu Cố Lễ Châu hóa đá vài giây, sau đó đấm rầm rầm xuống hai bên giường, gào lên một tiếng như điên như dại, lại tiếp tục đấm giường, nụ cười trên miệng càng lúc càng dữ dội. Giống như niềm vui sướng khi vừa bị người yêu cấm sừng xong thì nghe tin trúng xổ số đặc biệt, người yêu cũ thế sang bắt quan làm họ, theo đuổi lại. Cảm xúc không thể khống chế, tóm lại chỉ có một chữ, sướng. Nhưng trong mắt người khác thì trông hắn như tâm thần. Chung Vị Thời thầm thấy không ổn, chắc là bị đả kích nặng nề quá nên điên luôn rồi. Phải làm sao đây? Cậu lập tức đổi giọng an ủi. Nhưng mà, chưa biết chừng Vạn Lý Chu lại là một gã đàn ông thô kệch, suốt ngày móc kẻ chân. Đúng, đúng thế, nhất định là một gã thô tục cục mịch. Thượng đế rất công bằng, cho anh ta thiên phú sẽ lấy đi nhan sắc. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười như ma quỷ cuồng hoang. Thấy Cố Lễ Châu càng phát bệnh nặng hơn, Chung Vị Thời sợ kinh hồn tán đảm, thậm chí vứt hết thể diện, lấy chính mình ra làm ví dụ. Anh xem, ví dụ như tôi, ngoại hình đẹp trai tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhưng mà đầu óc không ổn. Cố Lễ Châu ngửa đầu cười ầm lên, còn thả ga hơn cả hôm ngồi ở quảng trường. Hắn có rất nhiều cảm xúc cần phải bộc phát ra ngoài. Hắn muốn nói cho Chung Vị Thời biết, tên sắc vụn quật cường này chính là Bạch Nguyệt Quang mà cậu vẫn hằng mong nhớ. Hắn muốn nhìn Chung Vị Thời sùng bái, hâm mộ, quỳ dưới chiếc boxer của hắn. Nhưng lý trí nói với Cố Lễ Châu rằng, sau này còn có nhiều điều càng thú vị hơn. Hình thức bộc lộ cảm xúc như ống nước vỡ này mãi mới dừng lại được. Tim Cố Lễ Châu đập rất nhanh, khóe miệng cứ cong lên cười không kiềm chế được. Nhìn kiểu gì cũng thấy nhóc súc vật này quá đáng yêu. Thậm chí còn đưa tay xoa xoa cái đầu lừa của thằng nhóc. Câu nói của Chung Vị Thời khiến hắn đột nhiên cảm thấy tràn đầy tự tin. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một Vạn Lý Chu, dù hắn có biến mất 5 năm, 15 năm, 50 năm, nhất định vẫn sẽ có người nhớ đến hắn. Không thể phủ nhận, nhóc con này thật là có mắt nhìn người. Anh đang làm gì vậy? Tóc Chung Vị Thời vốn đã nhiều, bị xoa đầu thì rối tung lên. Không ngờ Cố Lễ Châu lại xoa mạnh hơn, đưa tay cọ mũi cậu. Một câu một tiếng, nhóc súc vật. Trời ạ! Chung Vị Thời ghét bỏ đẩy hắn ra. Anh bị chập mạch à? Lúc thì khổ sở, lúc thì cười. Tâm thần phân liệt hả? Ừ. Cố Lễ Châu đang vui nên hoàn toàn không nghe cậu nói gì. Nhìn Chung Vị Thời như nhìn bảo tàng châu báu. Cậu nói tiếp chuyện của Vạn Lý Chu đi. Lúc Chung Vị Thời biết đến Vạn Lý Chu thì hắn đã phong bút. Cậu chỉ đọc tư liệu cá nhân và nhấn theo dõi Weibo. Còn về ân oán khúc mắc của anh ta với Cửu Mang Tinh và vụ bê bối cưỡng ép fan nữ rúng động năm đó, cậu hoàn toàn không rõ. Đã bảo là có duyên gặp lại, vậy mà đã 5 năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ không viết nữa rồi. Chung Vị Thời khẽ thở dài, sự kích động và phấn khởi trên mặt Cố Lễ Châu dần biến mất. Tiếc thật đấy. Thực ra thì tôi đã đọc rất nhiều truyện thể loại này rồi, nhưng hiếm lắm mới gặp được một tác giả mà tôi thích tất cả các tác phẩm. Văn phong của anh ấy rất đặc biệt, người khác không bắt chước nổi. Những thứ về nhân tính, lợi ích, vận mệnh, khúc mắc tình cảm, dù ít dù nhiều cũng có hơi thở cuộc sống trong đó. Tình tiết kỳ ảo nhưng lại cho người ta cảm giác chân thật. Mở sách ra mà cứ như là bước vào ảo cảnh không có đường thoát, không nỡ đi khỏi đó. Đọc văn của anh ấy luôn cảm thấy có động lực, dù cuộc sống này có u ám như thế nào thì cũng không được nản chí. Tôi nghĩ tác giả cũng quyết đoán như nhân vật trong sách vậy, đều là người đầy tự tin, rộng lượng và lạc quan. Cố Lễ Châu thấy lòng thật ấm áp, biểu môi khiêm tốn nói. Anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu. Im! Không cho phép anh sỉ nhục thần tượng của tôi. Chung Vị Thời lườm hắn. Anh chưa có đọc, biết cái gì mà phát biểu. Ba chấm. Cố Lễ Châu muốn cười lại không dám cười. Nói chung tôi nghĩ anh ấy là một người rất phóng khoáng. Chung Vị Thời thở dài. tôi cho anh xem chữ anh ấy viết nha. Người ta nói nét chữ nết người mà. Tôi nghĩ anh ấy cũng phóng khoáng như chữ anh ấy viết vậy. Cậu vừa bảo anh ta là gã đàn ông thô lỗ cục mịch. Cố Lễ Châu nói. Nói nhảm thế mà anh cũng tin. Chung Vị Thời mở Weibo ra, tìm lại bức thư viết tay quý giá năm đó của Vạn Lý Chu. Anh nhìn đi. Chữ của 5 năm trước, bây giờ Cố Lễ Châu nhìn lại chỉ thấy vừa buồn nôn vừa kinh dị, giống như xem lại kỷ niệm ngày này năm xưa vậy. Muốn xóa Weibo quá. Fan não tàn này lại còn thông thả đọc lên một cách đắm đuối. Tôi tin vào vận mệnh, cũng tin rằng vận mệnh là do chính bước chân mình tạo nên. Anh nghe đi, vừa giàu triết lý lại cao thâm khó hiểu, danh ngôn kinh điển. Cái quái quỷ gì vậy? Cố Lễ Châu cười cong cả mắt. Vậy nếu có cơ hội được gặp người thật, cậu muốn nói gì với anh ta? Gặp người thật á? Dù là nam hay nữ, chỉ cần nhắc tới thần tượng thì ánh mắt như cất chứa ngàn vạn vì linh tú lấp lánh. Chung Vị Thời hệt như một thiếu nữ mới lớn, tay bưng má, bắt đầu ảo tưởng. Nhất định sẽ bắt tay trước tiên để ké vận may, sau đó xin chữ ký. Cố Lễ Châu nhướng một bên lông mày. Thế thôi. Chung Vị Thời đảo mắt. Nếu được gặp riêng thì muốn ôm một cái, như vậy sẽ dính được nhiều vận may hơn. Ba chấm. Hóa ra thằng nhóc này chỉ muốn hít may mắn của hắn. Có còn là con người không? Cố Lễ Châu nằm tư thế quý phi túy tửu nhìn Chung Vị Thời. Cậu không có gì muốn nói với anh ta à? Chung Vị Thời ôm gối cười khúc khích. Vạn Lý Chu ca ca, em là fan của anh, có thể kết bạn WeChat với em không? Cố Lễ Châu. Để cậu tiếp thị khóa bơi lội hoặc là tập gym. Chung Vị Thời trợn mắt. Nhìn tiền đồ của cậu đi. Cố Lễ Châu cười hỏi. Nếu được kết bạn rồi thì sao nữa? Xem vòng bạn bè của anh ấy chứ gì nữa. Nhìn xem hằng ngày đại thần làm cái gì. Tiện thể bán tin tức cho phóng viên. Chắc là cũng kiếm được kha khá. Chung Vị Thời vỗ đùi. Đợi đã. Tôi trả lời lại câu hỏi anh vừa hỏi nha. Tôi thấy xin một chữ ký không đủ. Tôi xin 1.000 chữ ký. Không không không. 10.000 chữ. Cố Lễ Châu. Ba chấm. Fan hâm mộ gì cái ngữ nhà cậu? Chung Vị Thời thuận tay lướt xem bình luận mới nhất, đa phần đều là những người mong Vạn Lý Chu quay trở lại. Nếu anh ấy xuất sơn một lần nữa, có lẽ cả Tinh Hà Thế Kỷ phải rung chuyển. Cố Lễ Châu hất mặt kiêu ngạo. Nói hay lắm, không hổ là fan của hắn. Cậu không hỏi vì sao anh ta không viết tiếp à? Còn vì sao nữa? Chung Vị Thời nhún vai. Dạ rồi, không viết nữa chứ gì. Cố Lễ Châu nghẹn họng. Tâm trạng của hắn cứ như trong tiểu thuyết vậy, khúc chiết ly kỳ, trập trùng lên xuống. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống. Hắn nắm chặt ráp giường, nghiến răng nhìn lại sự thôi thúc muốn quăng Chung Vị Thời từ tầng 3 xuống tầng âm 18. À ha, chết tôi rồi, tại anh đó. Chung Vị Thời vỗ bầm bập xuống giường, không kịp xem live stream rồi. Cố Lễ Châu sửng sốt. Live stream gì cơ? Đại Phi live stream đấy, tôi phải lên cổ vũ cho nó. Chung Vị Thời bấm vào một cái app. Cố Lễ Châu nâng tay lên nhìn đồng hồ. 12:01, hắn khinh thường nói. Live stream vào giờ này có lành mạnh không vậy? Cảm ơn một nhành hồng hạnh xuất tường đã tặng kẹo cầu vồng. Cảm ơn đây không phải là xe lái vào rừng rậm đã tặng chuông may mắn. Giọng nói ngọt ngào của Đại Phi vọng ra từ trong điện thoại. Khuôn mặt đẹp trai lai láng của Cố Lễ Châu đã méo xệch đi vì hình ảnh và những bình luận gây chấn động thị giác trên màn hình. Trên đó là một cô gái nhỏ trang điểm đẹp đẽ, mái thừa cột tóc hai bên, trên người mặc đồng phục thủy thủ màu trắng xanh, giữa cổ áo còn có một cái nơ bướm xinh xắn. Đầu đội tai thỏ màu hồng hồng trắng trắng, phía sau có lẽ là phòng ngủ, giường bày đầy thú bông, khăn trải giường còn có ren. Tóm lại trong 4 chữ, mộng mơ, ướt át. Sau khi Đại Phi nghe chuyện nhị cẩu ném 30 vạn cho streamer nữ thì đã nhen nhóm ý tưởng, đặc biệt câu nói, cô gái nhỏ, vừa rồi bọn họ bắt nạt cháu sao? Nếu bị bắt nạt thì cứ nói cho bọn chú, của chú cảnh sát đã cho cậu ta một động lực rất lớn. Cậu ta cảm thấy có thể đi khai phá thị trường nam giới, kiếm chác chút tiền. Vì thế giữa đêm dài tĩnh lặng, Đại Phi bắt đầu làm streamer. Lành mạnh, tuyệt đối lành mạnh, nó chưa cởi quần áo lúc live bao giờ đâu. Chung Vị Thời cúi đầu viết bình luận. Cố Lễ Châu, 3 chấm. Mạng kế tầng trên quá lát, xem 2 giây, lát 1 phút, bình luận còn không gửi đi được. Chung Vị Thời huyết vị ngồi cạnh. Anh còn lưu lượng không? Cho tôi kết nối một chút. Mạng tầng trên chậm quá. Cố Lễ Châu trừng mắt. Cậu coi tôi là cái gì? Điểm truy cập di động. Chung Vị Thời không cần nghĩ. 3 chấm. Cố Lễ Châu rất không nể mặt. Không cho. Sao cậu không dùng của cậu đi? Chung Vị Thời, đại biểu đại diện cho hộ nghèo ngày nay, số dư điện thoại không bao giờ vượt quá 10 tệ, thời đại 4G mà vẫn còn phải đau đầu chuyện lưu lượng data. Tôi dùng nửa thì âm tiền mất. Cho tôi mượn nửa tệ thôi. Trong tủ lạnh có kem Cornetto đấy, tôi mời anh, tự lấy đi. Chung Vị Thời nói. Nửa đêm tôi không ăn đồ ngọt. Cố Lễ Châu nói. Thế thì để ngày mai ăn. Chung Vị Thời nắm ngón cái của hắn, cưỡng ép lôi ra mở khóa điện thoại. Mọi người đều là huynh đệ, anh không cần khách khí với tôi. Anh ăn thì nhớ xem ngày sản xuất nhé. Hình như có que để từ năm trước. 3 chấm. Cố Lễ Châu bỗng nhiên nghĩ, thằng nhóc này có thể sống được đến bây giờ đúng là kỳ tích. Còn kỳ tích hơn cả kỳ tích năm đó hắn vinh dự lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú. Ngay cả khi ké được mạng rồi thì vẫn lắc cực mạnh. Lần này hiển nhiên là do điện thoại của Chung Vị Thời có vấn đề. Cố Lễ Châu nhướng mày. Cái điện thoại này của cậu nên đem đi đổi lấy thau rửa mặt inox từ lâu rồi. Chung Vị Thời. 3 chấm. Giờ này rồi mà số người xem vẫn lên tới gần 4 con số. Đối với người cao tuổi đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm như Cố Lễ Châu, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đúng là rừng cây rộng lớn chim chóc gì cũng có. ID của Chung Vị Thời như kiểu ấn mặt xuống bàn phím mà viết ra. Flop nop. Phi Bảo yêu em quá, moi moi moi da. Cố lên nha, hôm nay trang phục của em là màu giữa ánh trăng và sắc tuyết, cực đẹp. Cố Lễ Châu nôn ọe. Bình luận trôi trên màn hình, Pháp Nóp đã tặng một viên kẹo Montessor. Cố Lễ Châu liếc mắt nhìn cậu. Một viên một tệ, đây mà gọi là cổ vũ à? Chung Vị Thời. Anh biết đớt gì, một tệ không phải là tiền à? Anh có biết một tệ này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không? Cố Lễ Châu khinh bỉ hỏi. Nghĩa là gì? Chung Vị Thời cao giọng. Nghĩa là ngày mai bánh chiên của tôi không có que cay nữa. Anh đừng nhìn tôi cho đi cái gì, mà hãy nhìn xem tôi có cái gì. Loại người sống an nhàn sung sướng như anh đâu có hiểu được nỗi khổ của người nghèo như tôi. Anh có biết đối với tôi, không được ăn que cay là một loại... Cố Lễ Châu gửi cái lì xì qua WeChat cho cậu. Tiền que cay một năm. Cảm ơn ông chủ. Chung Vị Thời hùng hổ dập đầu lại. Cùng lúc đó, Đại Phi cười híp mắt nhìn màn hình. Cảm ơn người có tên bắt đầu từ chữ F đã tặng một viên Montessor. Cố Lễ Châu rất tò mò. Vì sao phải đọc tên của những người tặng quà? Chung Vị Thời suy nghĩ vài giây. Có lẽ là một loại quy tắc riêng, tỏ ra cảm kích, người được đọc tên cũng thấy tự hào. Cố Lễ Châu. Cứ như ăn xin đấy. Anh câm mồm được không? Chung Vị Thời dữ tợn trợn mắt với hắn. Cố Lễ Châu vừa sợ hãi vừa lúng túng. Chỉ vào Đại Phi trên màn hình. Cậu ta nghe được chúng ta nói chuyện hả? Chung Vị Thời. 3 chấm. Cậu cảm thấy Cố Lễ Châu đã nói dối là hắn 32 tuổi. Cảnh giới lạc hậu này ít nhất cũng phải ngang ngửa thế hệ ông bà nội đi. Tác giả có lời muốn nói. Cố Lễ Châu. Tôi không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ. Thứ này có cái gì hay? Lại còn tặng quà. Tào Trí Hằng. Mỉm cười chấm GBG. Trước đây ông bỏ tiền ra xem em trai nhà bên nhào lộn đấy thôi, lại còn mua quần áo, thậm chí còn thanh toán hộ tiền nhà. Cố Lễ Châu kinh hãi chấm GBG liên tục lùi về phía sau. Không không không, tính chất hai chuyện này khác nhau. Tào Trí Hằng. Hết chương 25.